Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, đệ 429 trang. Tạ thị thị tộc năm đó sẽ đem gia tộc căn cơ rừng ở Brook hành tình. Nhất định là bởi vì thủy tổ được đến yêu lan thả phát sinh gen biến dị địa phương liền ở cái này. Khu vực nội, ít nhất sẽ không vượt qua biên giới hành tình khu vực. Hơn nữa đại khái suất lại không ở bổn tỉnh cùng tỉnh ngoài khu vực hành chính nội. Hư hư thực thực ở tỉnh cấp biên giới trung gian khu vực. Này phù hợp nhân tính vừa phải khu vực an toàn bởi vì ở tỉnh nội nói. Sợ bị mặt khác ba cái cam huyết đại quý tộc cường giả nhận thấy được. Rốt cuộc tỉnh nội trải rộng này thế lực hoạt động khu vực. Dễ dàng bị thăm dò thấu triệt. Mà dã ngoại đất hoang thuộc về cao khu vực nguy hiểm. Không dễ dàng bị thăm dò, nhưng Tạ thị lại nắm giữ yêu lan tăng lên huyết mạch cơ mật. Liền tính ở yêu lan bia đào tạo yêu lan, lượng cũng không đủ. Tâm lý thượng liền yêu cầu hậu bị tài nguyên bổ sung, cho nên yêu lan chân chính sinh trưởng địa. Vực rất có thể ở này đó địa phương, Phù Xuyên dùng hết bút trên bản đồ thượng vòng hạ phạm vi. Này mà phạm vi bao quát xích huyết đồng lư sơn cùng Arona rừng mưa. Nhưng còn bao trùm mười mấy khối đất hoang dã khu vực. Thậm chí bao gồm hải vực. Phạm vi chừng 30 vạn cây em vuông, địa phương vẫn là rất lớn, nhưng hài lạc hẻm núi bị bài trừ. Bởi vì nó ở mặt bắc Huy Quang tỉnh cảnh nội. Ly đến quá xa. Sau đó Phù Xuyên lại nghĩ đến. Diễm Long vì yêu lan cộng sinh thú thể. Yêu lan thực vật thuộc tính thuộc không gian. Quang cùng tinh thần hệ. Cũng không hỏa hệ nhân tố. Nhưng Diễm Long lại có dung nham xích diễm năng lực, thuộc cao độ dày hỏa hệ. Như vậy, nó sinh trưởng hoàn cảnh tất nhiên cũng có hỏa nhân tố tồn tại, quang bút lại lần nữa cắt hạ. Trọng điểm vòng tới rồi một tòa núi lửa mạch, Ursler núi lửa mạch. Tổng cộng 15 tòa núi lửa hoạt động, bị dự vì Brook, Đông Kha chờ mặt đông hành tỉnh mạch lạc hoang vu cằn cỗi ngọn nguồn cực nóng làm thổ nhưỡng hoang. Vu. Vô pháp ra đời càng nhiều thực thể. Thực thể là nguyên tố chủ yếu ra đời ngọn nguồn. Là sinh thái một vòng. Ursler núi lửa dẫn tới chúng nó bất lợi địa lý điều kiện. Nhưng cũng sáng tạo đặc thù một ít khu vực. Quang bút vòng định khu vực đem Arona rừng mưa bài trừ. Nhưng vòng tới rồi xích huyết đồng lư sơn. Ấn Phù Xuyên kế hoạch. Thay đổi chủng tộc có thể tuyển định xích huyết đồng lư sơn. Nhưng xong việc sau có thể từ đồng lư sơn xuất phát. Dọc theo Ursler núi lửa núi non đi tìm yêu lan tung tích. Nếu có thể được đến càng nhiều nguyên sinh yêu lan. Nàng liền có thể làm Tạ khắc lệ yêu lan huyết mạch càng thêm đại biên độ tăng lên. Cùng với làm Diễm Long thức tỉnh, tài nguyên sẽ không duyên cớ đưa đến chính ngươi trên tay. Muốn chính mình đi tìm. Đi công lược. Đi được đến, đây là tài nguyên thương nhóm chuyên nghiệp trích lời, vốn dĩ xác định đích đến là chuyện tốt, nhưng Phù Xuyên vẫn là nhíu mày. Bởi vì ở sở hữu mục tiêu trong đất mặt, xích huyết đồng lư sơn là nguy hiểm nhất, kỳ thật nàng càng nguyện ý đi Arona rừng mưa, bên kia đã là máy móc tộc chi nhánh áo âm sinh hoạt khu vực. Cũng là xích địa tộc người lùn hoạt động khu vực. Này hai cái tộc đàn nhưng đều thị huyết thiện chiến. Thả phá lệ cừu thị nhân tộc, thuộc về nhân tộc đối lập tộc đàn, nếu bên kia có quang. Không gian cùng hỏa nguyên tố điều kiện, tự nhiên cũng là mặt khác sinh linh thích ứng khu vực. Nàng tuyển khu vực, nhưng người ta dân bản xứ dân đã sớm ở kia. Này liền tương đương người từ ngoài đến xâm nhập này quê quán. Tổng muốn gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là áo âm, cái này tộc đàn quá nguy hiểm. Tuy rằng số lượng thiếu. Nhưng cường thật sự, thành niên áo âm kém cỏi nhất cũng có 50 cấp. Hơn nữa mỗi một cái đều là thiên nhiên cấm kỵ sư. Tộc đàn năng lực cùng thiên phú so hiện tại Tạ khắc lệ đều cường, nói cách khác một khi nàng gặp gỡ. Thành niên 50 cấp áo âm, 89 phần 10 đánh không lại. Liền tính hai cái thân thể hợp thể, nhiều nhất cũng ngang tay. Một khi nhân ra cấp bậc lại cao điểm. Vậy chỉ còn lại có quỳ xuống đất xin tha cùng chạy trốn, ai? Phú quý hiểm trung cầu. Nếu đi trước Arona rừng mưa, thời gian qua lại đến 2 tháng, kinh tế bộ bên kia sự sẽ chậm trễ rớt. tương đương tổn thất một viên cam cấp sủng vật trứng, chính là tỷ tỷ. Người đã có ta, còn có đại hồng. Hơn nữa Nhật Diệu Huyền Hạc còn có tương lai muốn thức tỉnh Diễm Long. Vậy bốn con sủng vật đâu? Hơn nữa ta còn hảo. Ta là lục cấp thăng lên tới. Chiếm ngài ý chí không nhiều lắm. Đại hồng cũng còn hảo. Nhưng chúng nó hai đầu tư chất cao. Chủng tộc cường. Yêu cầu ý chí đặc biệt nhiều. Chính là vân gia bên kia cũng ăn không tiêu. Ngài xác định có thể chứ? Phù xuyên. Không thể liền bán. Lại không phải không đáng giá tiền. Tiểu hoàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Tốt sao? Nhà ta tỷ tỷ thật là đại khí. Vậy ngươi có thể suy xét hạ bán đại hồng. Dù sao nó không kia hai đầu lợi hại. Lại chiếm ý chí. Bán đi, đại hồng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó còn chưa ngủ đâu. Ngươi cái tiểu sâu đâm sau lưng ta. Tốn số tiền lớn mua phi thuyền phi hành tốc độ là thật sự có thể. Liên tục phi hành 15 tiếng đồng hồ sau. Phù xuyên liền đến Praia Hàn Băng núi non. Hiện tại nàng xác định muốn đi xích huyết đồng Lư Sơn. Mục đích địa minh xác. Nhưng muốn lựa chọn từ Praia Hàn Băng núi non đến đồng Lư Sơn tốt nhất lộ tuyến. Vậy đến ở chỗ này quan trắc khí tượng. Tuyển một cái nhất tỉnh thời gian lại an toàn một ít lộ tuyến, đứng đầu thiết bị. Thế giới ngành học bên trong lý luận tri thức. Phù xuyên ở núi non bên này thí nghiệm tính toán nửa giờ mới quy hoạch ra 5 con đường tuyến này. Thời gian ngắn nhất, một ngày là có thể đến địa phương. Nhưng khả năng có cực hạn dòng nước lạnh. Quá nguy hiểm, 80 cấp áo thuật sư bị cực hạn dòng nước lạnh vây khốn đều phải chết, này còn hành. Nhưng quá dài, đắc dụng 7 ngày, này. Cuối cùng phù xuyên ở hai con đường tuyến chúng tuyển chọn. Một cái yêu cầu 3 ngày thời gian. Không có gì khả năng gặp được dòng nước lạnh. Một cái yêu cầu 2 ngày thời gian. Khả năng bị dòng nước lạnh nhiệt độ thấp lan đến. Tiết kiệm một ngày cũng là tốt. Phù xuyên đo lường tính toán hạ nhiệt độ thấp hạn độ. Lại xem xét trên phi thuyền độ ấm hệ thống. Bảo đảm có thể chống đỡ được thân tàu nhiệt năng chống lạnh bảo trì vận chuyển. Lúc này mới lựa chọn người sau, bất quá xuất phát từ cẩn thận. Nàng vẫn là giả thiết thiết bị cảm ôn mệnh lệnh. Một khi không khí độ ấm tới nào đó giới điểm phải thông chi nàng, một ngày nửa sau. Phi thuyền ở Praia Hàn Băng núi non mặt đông trên không phi hành. Mà phù xuyên giờ phút này đang ở phòng tu luyện ly thể phụ linh áo nghĩa. Luyện luyện, hệ thống bỗng nhiên truyền đến cảnh báo, là thiết bị nhắc nhở nàng, bên ngoài nhiệt độ thấp tới nhạy. Bén hạn độ, phù xuyên nhíu mày. Nhanh chóng chạy đến khoang điều khiển. Xem xét thiết bị cảm ứng số liệu. Theo lý thuyết cái này độ ấm còn hảo. Nhưng phù xuyên quá tích mệnh. Lật xem độ ấm biến hóa đường cong. Phát hiện nó vẫn luôn ở cuộn sóng hình biến hóa. Hết chương.